Chương 272, giải quyết vấn đề đơn giản phương thức. Chúng ta trước đây ở tại bờ Brooklyn thời điểm, ngươi thích gì nhất mùi vị đĩa bánh ngay ở dưới lầu chúng ta thường đi, mà ỷ đại thẩm cửa tiệm kia. Dô dở tay phải nắm chặt khiên vịt dạ nỉ ủm, hai mắt phun trào trắng lóa năng lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn đối phương một mặt. Hắn lại không phải mới vừa ra chiến trường lính mới, liền tối cơ bản lòng cảnh giác đều không có. Sụp màn biến mất rồi lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện ở sở tặc trong nhà, này nghe vào liền rất không hợp lý. Lại nghĩ đến ẹ xẻ sinh vật công ty nắm giữ mũi nhọn kỹ thuật, bọn họ có thể lựa nở dê lớn chế tạo nhiều như vậy nhân bản chiến sĩ. Làm ra một cái sơn trại bản Luke, tựa hồ cu nở dê không phải không thể. Đầu tiên, ta không thích ăn đĩa bánh. Thứ hai, nhà ta dưới lầu là một gian tiệm bán hoa, người ta gọi Jennifer, là một vị hoạt bát rộng rãi tuổi trẻ nữ sĩ. Luke hời hợt, vạch ra cả pèn America trong vấn đề mấy chỗ cảm ấy. Steve, nếu như ngươi muốn thăm dò, ta kiến nghị dùng ngươi cùng bù kỳ khiếu sự. Tỷ như các ngươi bị ra mi trả nờ ơ góc tưởng, sau đó đánh đập ta nhớ rằng có một lần, bọn họ đem ngươi đánh cho gần chết, bù kỳ trộm sắt vách điếm mấy cái bánh mì, đưa cho bụng phệ béo bác sĩ Luke nói tới đoạn chuyện cũ này, liếc mắt một cái vẻ mặt buông lỏng dỗ dơ, tiếp tục nói, bởi vì chủy hệ nờ na y, ngươi sau đó cùng bù kỳ ẩm ý một trận. Ngươi nói, từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều giáo dục ngươi muốn làm người tốt, không thể làm chuyện xấu. Ăn trộm móc túi, đây là không đúng vậy. Dô dở thả xuống mặt kia khiên vịt dạ nỉ ủm, túi đầu cười cợt, hắn bị làm nổi lên quá khứ hồi ức. Mặc dù là nghèo khổ nhất, thời điểm khó khăn nhất, cha mình đều không có từng làm bất luận một cái nào trái với đạo đức cùng lương tâm chuyện xấu. Cái kia chết vào chiến tranh nam nhân, lấy mình làm gương, cho cả Pèn America lên quan trọng nhất một khóa. Cái này cũng là dô dở sau đó kiên trì tinh thần hạt nhân. Làm người tốt. Đạo lý rất đơn giản. Đúng đấy. Bù kỳ nói ta quáng đốc, có điều hắn vẫn là bô y tiếp ta đồng thời tìm lao bản nói khiểm, chúng ta cho hắn đánh một tuần làm công nhân. Cả Pèn America đem tấm khiên để qua một bên, biểu thị đã tin tưởng trước mặt bạn cũ. Rất nhiều chuyện, chỉ có bọn họ mới sẽ biết. E sẽ sinh vật công ty nhân bản kỹ thuật lại tiên tiến. QNZ không thể đem phục chế ký ức. Howard thấy thế, QNZ ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Hắn sờ sờ cái kia hai phiết râu ria, nhìn phía một mặt bình tĩnh Luke, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, ngươi đến cùng đi nơi nào? Đây là toàn thế giới đều muốn biết một vấn đề sụp màn biến mất. Một lần chiếm lấy toàn thế giới mấy tháng lâu dài đầu để trang báo. Liên quan với việc này, diễn sinh ra rất nhiều âm mưu luận. United States bên này nói là Xô Viết ở sau lưng bày ra, phát động một lần không tưởng tượng nổi đột nhiên tập kích. Ý đồ phá hoại thế giới ổn định, bước lên hai cái siêu cường quốc chiến tranh dây dẫn lửa. Mao Hùng bên kia QNZ không cam lòng yếu thế, chỉ trích hương đầu bạc hãm hại chính mình chiến tranh anh hùng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Luke cặt và từ chối Tổng thống lấy lòng, từ chối dựa vào hướng về tư bản tập đoàn. Thân là chủ nghĩa hòa bình người sụp mạn, cũng không ủng hộ United States bá quyền chủ nghĩa, trái lại cực lực xúc tiến Paris hội nghị thượng đỉnh, trừ khử lục địa văn minh cùng Atlantis trong lúc đó mâu thuẫn xung đột. Mà hành vi như vậy, lại bị United States tư bản tập đoàn xem thành là phản bội, là uy hiếp, vì lẽ đó Tổng thống cũng có liên quan lợi ích thế lực, ám hại đối phương. Vì nghiệm chứng này đẩy một cái luận, Xô Viết phương diện tìm ra liên quan với sụp màn các loại tư liệu. Thì như quá khứ tuyên truyền hình ảnh, bài phát biểu loại hình. Trong đó, Luke từng nhiều lần đề cập hòa bình thế giới, toàn nhân loại đoàn kết chờ chữ. Nay đủ để giải thích, sụp mãn lòng mang thế giới, là chính đạo ánh sáng, là nhân gian tháp hải đăng. Cùng một lòng muốn dùng bá quyền chủ nghĩa, thực dân toàn cầu United States, có căn bản tính khác nhau. Một vị cha hiền, thậm chí công khai thanh minh, sụp mãn là chân chính màu đỏ chi tử. Mặc dù đối với mới sinh trưởng ở bờ Brooklyn, chịu đủ tư bản chủ nghĩa độc hại cùng tẩy não, nhưng cũng duy trì một viên tỉnh táo đại não, là dựa vào hướng về phía bên mình. Ngược lại chỉ cần có thể buồn nôn đến Nhà Trắng đám người kia, Xô Viết phương diện không ngại nhiều thổi phồng một hồi sụp mạn, dù cho đem đối phương tạo thành thế giới tháp hải đăng, quang minh hóa thân. Liên như vậy, hai bên châm đối với chuyện này, ngươi tới ta đi, tiến hành rồi vài bát dư luận thế tiến công. Mãi đến tận gần nhất, nhiệt độ mới hạ thấp xuống. Nói rất dài dòng, đây là một lần rất thú vị, QNZ rất đặc sắc lữ trình. Luke một bên hưởng dụng sandwich, một bên êm tai nói. Hắn đầu tiên khoa phổ một hồi đa nguyên vũ trụ phức tạp khái niệm, sau đó tùy ý chọn tuyển một chu tờ chuyện lý thú. Thì như thượng cổ tôn giả tranh bá chiến, còn có Asgard huynh muội quan hệ vân vân. Cho tới đá vô cực, chung cuộc cuộc chiến, cái kia đều thuộc về sở hóa lở tình tiết, không tiện nói thẳng ra. Nói cách khác, ngươi chạy đến một cái khác tương tự vũ trụ, sau đó trở thành thượng cổ tôn giả hợp cho mình quán vài chén hịt kỳ, mới miễn cưỡng tiêu hóa hết những tin tức này. Ngươi tổng kết rất đúng chỗ. Luke gật đầu, nói bổ sung. Đúng rồi, ta còn nhìn thấy ngươi nhi tử. Hắn hoàn mỹ kê thừa sở tạc gia tộc tốt đẹp gen, cùng với gia tộc tác phong. Nghe được cái này, Hạo Hột nguyên bản buồn ngủ tinh thần, lập tức tỉnh lại lên. Cứ việc hắn hiện tại còn chưa kết hôn, QNZ không có phương diện này ý nghĩ. Nhưng nghe đến sở tạc gia tộc truyền thừa không có đoạn tuyệt dạ vị thường nói, dường như Hạo Hột tiếp tục kiên trì độc thân quý tộc, không thể là một viên cây nhỏ từ bỏ một cánh rừng luận điệu, cùng với duy trì quá độ miệt mài, say rượu, thức đêm chờ bất lương quen thuộc. Sở tạc gia tộc rất có khả năng, sẽ không lại có thêm đời kế tiếp. Lại là nhi tử kỳ thực ta khá là yêu thích con gái. Hào hột đối với Tony tồn tại, biểu thị có chút ghét bỏ. Hắn là tiêu chuẩn nữ nhi khống, yêu thích có thể ngồi ở chính mình trên bả vai, nói muốn cưới ngựa lớn đáng yêu manh hoa. Cái gì nhi tử QNZ có thể hào hột biểu môi, nếu như là nhi tử, vậy còn là tự mình chơi đùa món đồ chơi đua xe đi thôi. Hắn không hứng thú gì, chút xuống càng trực quan tình cha. Hắn tên gọi là gì kết hôn sao nói cho hắn. Sở tạc gia tộc nam nhân, từ trước đến giờ đều là tốt nhất cái kia, không muốn cho cha mất mặt. Suy nghĩ một chút, cái này dâu ria nam nhân bỏ thêm một câu, nếu như ta có cái gì không đủ chỗ tốt, để hắn đừng quá để ý dù sao, ta là hồi thứ nhất làm cho người ta làm cha, không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể dập khuôn cha của ta, cũng chính là ra ra hắn kinh nghiệm. Luke nhấp một miếng bồ bòn rượu, suýt chút nữa không phun ra ngoài. Đợt này hư không quăng nổi, hắn là không nghĩ đến. Ngươi là rất hợp lệ phụ thân, con trai của ngươi QNZ rất sùng bái ngươi. Vì lẽ đó, Hạc Hột, ngươi không cần lo lắng điểm ấy. Luke vỗ bả vai của đối phương, an ủi. Chỉ có điều, trong tương lai kết cục của ngươi khá là thảm. Sẽ bị bên cạnh cả Pèn Amê gì ca bạn gây ám sát, mang theo lão bà đồng thời bỏ xuống. Luke lặng lẽ nghi nói. Đó là điện ảnh vũ trụ đã nhất đi nhờ kết cục. Thế nhưng, phóng tới thế giới này. Để tờ số đi ở cùng hợp chính diện cứng đối cứng, ai thắng ai thua còn nói không chắc đây. Y dòng mòn trơ động lực thiết giáp, đối mặt siêu cấp chiến sĩ, hai bên phải là một năm năm mở thế cân bằng tình cảnh. Ngươi là lúc nào trở về rồ giờ chen vào một câu. Đại khái 15 phút trước đây. Luke hồi đáp. Hắn rời đi thượng cổ tôn giả tranh bá chiến vũ trụ sau. Lần thứ hai trải qua mấy cái thế giới khác nhau. Có hóa thành đất hoang, người đột biến gần như tuyệt diệt mộ lang về quê vũ trụ. QNZ có sở ái đờ mạn cùng đọc tỏ học tỏ tủ linh hồn trao đổi, tiến hành New York đại loạn đấu kỳ quái vũ trụ. Nói tóm lại, hắn đi ngang qua 4-5 cái trung chuyển trạm, sau đó rốt cuộc tìm được về nhà con đường chính xác phương hướng. Ta vốn là xuất hiện ở Nepal, đi một chuyến cả mạ tạ. Vẫn an nghỉ việc mò cá thượng cổ tôn giả, biểu thị một hồi đối với đồng sự quan tâm. Luke lau lau khoe mỉ hệ NG, lạnh nhạt nói, uống xong một chén trà, trở lại New York, lì hệ N đến tìm hợp hiểu rõ tình huống. Nói đi, ẩn dấu với hờ ưu chừa NG đối thủ, bọn họ núp ở chỗ nào ta hiện tại là có thể bay qua, giải quyết đi tất cả phiền phức.